Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là sĩ diện của đàn ông nữa chứ. Cầm cái túi ni lông trong suốt bên trong có hai con cá vờn vừa vật được. Vũ Đồng dường như hài lòng đắc ý, ngẩng cao cằm, hai má đỏ bừng, đôi mắt long lanh tỏa sáng nhìn anh, giống như cô vẫn còn là một cô bé tuổi mới lớn. Ôn Triệt vừa nhìn thấy thì những suy nghĩ buồn bực lo lắng trong dòng thời gian qua đều tiêu tán hết, thay vào đó là một tình cảm không có cách nào thu hồi lại được. Anh rất yêu cô. Được. Lần này xem như là em thắng, chúng ta lại tia, tiếp tục so tài. Anh đem chiến trường kéo sang cho bắn đạn BB, thì về kỹ thuật bắn súng, xem ai bắn súng được nhiều đồ chơi hơn. Anh rõ ràng là một tay bắn súng thiện dạ so với cô, nhưng vì muốn được nhìn thấy nụ cười của cô nhiều hơn, nên đã cố tình bắn chật. Lần này lại là cô thắng. Có muốn thi đấu bóng vào đồ không? Cô chủ động khiêu chiến. À, em nghĩ rằng em đấu thắng được anh sao? Đừng đùa chứ. Thật ra từ nhỏ anh đã chơi bóng rổ cho đến lớn. Còn cô, ngay cả tư thế ném bóng vào rổ cũng không đúng. Không phải như thế. Thế này, tay trái nâng lên, tay phải dùng lực ở cổ tay. Anh quên mất phải ném bóng vào rổ, vội vàng quay sang hướng dẫn cho cô. Được rồi, làm như vậy, tốt lắm. Cô ném trúng được một quả, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Anh cũng không đấu với cô, thật phóng khoáng thừa nhận cô thắng. Đây là cái gì? Cô chỉ vào những con rối, những con búp bê vải đừng xếp theo hàng, ngồi trên mặt đất. Ném vòng. Anh giải thích. Em lấy cái vòng nhựa kia kìa, quăng trúng vào món đồ nào, thì có thể mang món đồ đấy về. Có thật vậy không? Đôi mắt cô tỏa sáng. Em muốn chú gấu Teddy nhồi bông kia. Mục tiêu đang ngồi ở hàng cuối là một chú gấu Teddy nghịch ngợm đang nghiêng đầu cười. Tốt lắm, ước muốn thật lớn. Ôn Triệt cười cổ vũ cô. Được, vậy em ném đến thử xem. Cô ném từng cái vòng, nhắm ngay mục tiêu, nhưng làm thế nào vẫn không trúng. Không phải quá gần thì lại quá xa, cũng trúng được một chiếc ô tô đồ chơi, nhưng đó không phải là thứ cô muốn. Tại sao đều không trúng? Em không tin. Cô dậm chân một cái, liền lấy tiền ra đưa cho ông chủ, mua thêm một vòng nữa để thử. Quý cô à, nhìn thấy cô mua hơn chục chiếc vòng, chụp được một đống lớn đồ chơi nhỏ, thượng hàng vạ cám, nhưng vẫn không trúng cái cô muốn. Ôn Triệt không nhịn được. Em trực tiếp mua luôn con gấu Teddy, có phải là nhanh hơn không? Không thích. Em phải thắng được nó cơ. Vũ Đồng bướng bỉnh, cố chấp đến cùng. Vậy thì để cho anh thử đi. Anh cầm lấy cái vòng cuối cùng trong tay cô. Nhất định phải trúng đấy. Cô nhìn anh tràn trề hy vọng. Xem anh đây. Anh mỉm cười. Có trời mới biết trong lòng này, hoàn toàn không nắm chắc thành công. Trò chơi ném vòng này lúc nhỏ anh thường vẫn chơi, nhưng cũng đã rất lâu rồi không chơi lại. Kỹ năng khẳng định đã sụt giảm đi rất nhiều. Huống chi Vũ Đồng còn cố tình chọn mục tiêu quá khó. Cầm trên tay chiếc vòng nhựa mà dường như so với đầu của chú gấu Teddy kia to bằng nhau, muốn ném trúng, ngay cả một chút lệch cũng không thể được. Trời cao phù hộ, đừng làm cho người phụ nữ của tôi yêu phải thất vọng. Anh âm thầm cầu nguyện, hít một hơi thật sâu, ném chiếc vòng thứ nhất. À, thật đáng tiếc, chỉ lệch có một chút nữa thôi. Vũ Đồng kinh hô, chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Lại trời lại Phật, để cho anh ném trúng đi mà. Anh nguyện ý góp 100.000 chú gấu Teddy cho vào cô nhị viện vậy. Nhưng với chú gấu này thì làm ơn hãy để lại cho vợ anh. Anh nhéo mắt giơ tay lên quăng mạnh ra. Trúng, trúng rồi. Vũ Đồng hưng phấn vỗ tay reo lên. Triệt, anh thật là lợi hại mà. Anh giỏi quá đi. Ôn Triệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sâu tận đáy lòng âm thầm cảm tạ trên đã giúp đỡ. Sau khi về đến nhà, Vũ Đồng vừa ngân nga vừa hát, vừa rạch sạch bể cá thủy tinh mới mua, đổ đầy nước rồi thả hai con cá vàng vào cho chúng tung tăng bơi lội. Sau đó, cô lại ôm chú gấu Teddy, nhìn đông nhìn tây, tìm một nơi thích hợp để trưng, cuối cùng quyết định đem nó để ở trên đầu giường. Ôn Triệt bưng hai tách trà từ trong phòng bếp đi lên, nhìn thấy cô hớn hở bận bịu, không nén nổi một tiếng thở dài. Nhìn xem em cao hứng chưa kìa, nếu sớm biết chỉ cần một chuyện đơn giản như vậy, cũng có thể khiến cho em vui vẻ, từ đầu anh thật sự không nên mỗi ngày chỉ lo làm việc. Cô ngoái đầu lại, nhận thấy trong lời nói của anh vô cùng xúc động, kinh ngạc nhìn anh. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, trao cho cô một tách trà. Anh vẫn cảm thấy bản thân không xứng đáng với em. Anh thấp giọng thẳng thắn tâm sự. Bây giờ ngẫm lại, trước kia anh sống chết làm việc như vậy, cũng chỉ hy vọng có một ngày có thể leo lên vị trí cao hơn để có địa vị ngang hàng với em, làm cho bản thân thật xứng đáng với em. Cần xứng với em ư? Cô ngạc nhiên. Chắc chắn là em không biết. Anh nhếch môi tự giễu. Thật ra từ rất lâu trước anh đã bắt đầu thầm yêu em. Cái gì? Anh thầm yêu em? Cô mở to mắt không thể tin được. Anh thầm trầm gật đầu. Em có nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau không? Vâng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net